One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1061, chương 1099. Tóc Hồng đến. Kobe. Le Mai Bá đẩy cửa đi tới Kobe phòng làm việc. Kobe mới vừa nhận được tin tức, Thánh bên kia đã đánh nhau. Ngoặc kép, Kobe gật đầu, biểu tình nghiêm túc nói, ta biết rồi. À, khó nói chúng ta không nên làm điểm cái gì sao? Hemepo không hiểu hỏi. Không đợi Kobe nói, hắn liền giận đùng đùng nói rằng, đây chính là cái cơ hội. Nếu như có thể nhân cơ hội diệt trừ Doflamingo, sau này, chúng ta cũng không cần chịu hắn bày bố. Hemepo còn muốn nói đi xuống, lại bị Kobe cản lại, câm miệng. Người cái gì cũng không biết. Gáp trung tướng mới vừa tới quá nơi đây. Người biết không? Kobe đột nhiên lớn tiếng hét lớn, đem Hemepo làm cho sợ hết hồn. Cho tới nay, Kobe đều rất ôn hòa, nhất là đối với Hemepo. Có rất ít sinh khí phát hỏa thời điểm. Gáp thấy Kobe sắc mặt trầm trọng, vừa nhắc tới Gáp, vành mắt đều đỏ. Hemepo mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, dường như có đại sự gì muốn phát sinh. Kobe dừng một chút, ý thức được chính mình hơi quá đáng, vội vươn tay ở Hemepo trên vai nhẹ nhàng vỗ một cái. Hemepo, Gáp trung tướng, hắn là đi chịu chết à? Hemepo lấy làm kinh hãi, đúng rồi, Luffy cùng A bọn họ đã ở Thánh. Gáp trung tướng, nhất định là lo lắng bọn họ à? Hắn là muốn cứu bọn họ sao? Lẽ ra, Gáp đã thối lui ra khỏi hải quân đội ngũ, đi cứu chính mình tôn tử, cũng hợp tình lý, thay đổi là ai, cũng phải làm như vậy. Nhưng là, Kobe lại lắc đầu, không phải. Hắn không phải cứu người, mà là đi chịu chết. Vì chúng ta, Kobe lời nói, để Hemepo không hiểu ra sao. Các loại, chờ, Hemepo đi rồi. Kobe dùng sức siết chặt nắm tay. Hắn cắn chặt hàm răng. Con mắt đều phun ra hỏa quang. Doflamingo, ta nhất định phải giết chết ngươi. Vì Gáp, cũng vì cái này cái thế giới. Ngươi nhất định chính là cái kẻ điên. Doflamingo sở tác sở vi, Kobe đều biết cực kỳ tinh tường. Lúc này đây, là diệt trừ Doflamingo cơ hội tốt trời ban. Bởi vì, Thánh địa chính đang phát sinh hỗn chiến. Doflamingo Mingo thực lực, nhất định sẽ chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Nếu như Doflamingo bị người giết chết, cái kia không còn gì tốt hơn nhất. Nếu như không có, Kobe liền muốn ra tay. Chỉ là, do thân phận hạn chế, hắn không có khả năng tự mình động thủ. Hoàng đế lại ngu ngốc, đại nguyên soái cũng không khả năng động thủ đi sát hoàng đế. Doflamingo Mingo thân phận, dù sao cũng là cao cao tại thượng vương. Cho nên, Gáp chủ động đứng dậy. Còn như Doflamingo đến tột cùng sẽ chết ở trong tay ai, Kobe cũng vô pháp xác định. Bởi vì, trận chiến đấu này, muốn phải kết thúc, còn sớm đâu. Biến trẻ tuổi Gáp, lẻ loi một mình cư nhiên cùng Hắc Hồ Tử đánh thành ngang tay. Nhưng làm Doflamingo bị chọc giận, hắn sắc mặt tái xanh. So với âm thiên mây đen còn muốn hại mai, Doflamingo tức giận nghiến răng nghiến lợi, vội vàng thúc giục thủ hạ xông lên. Thuyền trưởng, ta tới giúp ngươi. Quỷ kiếm Scott đột nhiên xông về Gáp, mắt nhìn hắn kiếm, liền muốn đâm trúng Gáp. Xa xa chợt bay tới một đạo sắc bén cuồng mãnh kiếm khí. Theo sát mà, một cái dài mắt ưng nam nhân phi thân từ đằng xa điên cuồng cướp tới. Tới chính là mắt ưng Draykill. Mihawk, một thân đắc thể tây trang, đem mắt ưng oai hùng cao ngất thân thể, rất hoàn mỹ phụ trợ đi ra. Cổ ngắn, mang bạch lông tơ hắc mũ dạ, người xuyên màu đỏ thắm hoa văn mặc áo cùng áo ba lỗ màu đen, màu trắng quần, nhất gây cho người chú ý. Mãi mãi cũng là cặp kia sắc bén lóe sáng con mắt. Mắt ưng khí thế trầm ổn, bất động như tùng, cất bước từ đằng xa đến gần, tựa như một tòa đại sơn, để tất cả mọi người tại chỗ không phải tự chủ đều nín thở. Mắt ưng, Hắc Hồ Tử, Doflamingo, Big Mom đám người đều ngẩn ra. Doflamingo không phải tự chủ đem ánh mắt nhìn về phía mắt ưng phía sau. Quả nhiên, không lâu sau, mắt ưng phía sau lóe lên. Doflamingo không nguyện ý nhất thấy được một đám người tóc hồng đoàn hải tặc. Tóc đỏ Leru sang, phó thuyền trưởng Ben Beckman, Lucky Ru, Yasop, đá lớn tinh đạt đến. Những người này đều đi theo. Nguyên bản hỗn loạn chiến đấu, bởi vì tóc đỏ xuất hiện, tạm thời ngừng lại. Rất nhanh, Yasop liền phát hiện nằm dưới đất Usopp thi thể. Yasop vội vàng chạy tới, ôm Usopp thi thể. Yasop bi thương từ đó tới, không cầm được nước mắt bừng lên, mà tóc hồng sắc mặt cũng chợt trầm xuống. Tóc hồng lạnh lùng nhìn khắp bốn phía. Ở đây mọi người trên mặt lạnh lùng quét một vòng. Cuối cùng ánh mắt lại lần nữa rơi xuống Doflamingo trên người. Là ai làm? Là, vâng, đúng, hắn. Luffy nghẹn ngào tiếng nói, cực kỳ thành thực tay nắm cửa hướng về phía Doflamingo. Doflamingo tâm lý nhất thời hơi hồi hộp một chút. Thực sự là họa vô đơn chí, nghèo còn gặp cái eo. Đầu tiên là Zoro cùng Brin tại chỗ thông đồng cùng một chỗ phá hủy Hắc Hồ Tử cùng Big Mom thông ra, theo sát mà tóc hồng lại nữa rồi. Hơn nữa Yasop lửa giận, trực tiếp dẫn bạo liễu toàn bộ tóc hồng đoàn hải tặc lửa giận. Loại tràng diện này để Doflamingo không kịp chuẩn bị. Lúc này mặc dù không nguyện ý đối mặt, có thể Doflamingo cũng không có khác đường lui. Sang sảng, sang chợt thanh kiếm rút ra. Tại hắn rút kiếm trong nháy mắt, đồng bọn của hắn nhóm cũng đều nhất trí trong hành động, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Doflamingo nhướng mày, vội vàng xông quản gia Khâu Trạch nháy mắt ra dấu. Khâu Trạch ngầm hiểu, vội vàng lui sang một bên. Rất nhanh, Khâu Trạch liền đả thông tổng bộ hải quân điện thoại. Bên kia đáp ứng thật tốt, nhưng là Kobe là sẽ không như thế nhanh liền dẫn người chạy đi tiếp viện. Nhận được tin tức phía sau, Kobe cười lạnh một tiếng, để cho ta cho Doflamingo đi thu thập tàn cục. Ta mới chỉ có không có ngu như vậy. Nếu như Kobe đi thánh, đến lúc đó Doflamingo nhất định sẽ làm cho hắn đối phó Zoro cùng tóc hồng những người này. Doflamingo sẽ đem Kobe cùng hải quân trở thành chính mình quân cờ. Hắn là vương, phân phó hải quân làm việc, thiên kinh địa nghĩa. Kobe cũng không lý tới từ cự tuyệt. Kobe không có chút nào đần, tuy là đáp ứng thật tốt, nhưng là hắn là sẽ không như thế sớm chạy đi thánh. Thánh càng loạn, đánh càng hung, Kobe càng không nhúng tay vào. Ta muốn giết ngươi. Yasop tức giận trợn lên giận dữ nhìn hai mắt, rút súng lục ra liền nhắm ngay Doflamingo. Phịch một tiếng, không chút do dự trừ vang lên cò súng. Viên đạn thoát khỏi nòng súng bay ra, thẳng tắp bắn về phía Doflamingo. Thế ngàn cân treo sợi tóc, ngũ lão tinh trong tăng cốc khang phi thân chắn Doflamingo trước người. Mấy cái khác ngũ lão tinh cũng như trung thực nô bộc giống nhau, dồn dập canh giữ ở Doflamingo bên cạnh. Ngoại trừ ngũ lão tinh ở ngoài, những người khác cũng dồn dập giống như hướng Doflamingo bên cạnh nhanh chóng dựa. Yasop lửa giận điên cuồng thiêu, liên tiếp bắn ra vài thương. Hắn xuất thủ quả đoán, thương pháp thần chuẩn, không phụ xin sâu tên. Dĩ nhiên chỉ dựa vào một cây súng lục, liền bức tăng cốc khang tránh trái tránh phải, vô cùng chật vật. Đá lớn tinh Tatsuya nhặt lên đồng côn đánh tới Mark Say ngươi. Những người khác cũng không tỏ ra yếu kém, dồn dập tìm kiếm riêng mình đối thủ. Thái Lan nhất ngực nữ chủ bá hoàn toàn mới kích gạch dưới tình video cho hấp thụ ánh sáng gục nhân vật nam. Chính tốt đói gạch dưới khát. Tại tuyến xem, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.